Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 543, Thiên thủ lực. Cầu thử đọc, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Shirakawa nhìn nhắm hai mắt, hơi hơi nghiêng lỗ tai Madara, chặt thoáng cái trong tay linh kiếm. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, xem thổ ảnh trên tay. Cầm là cái gì? Sune tinh mắt, nhìn Shirakawa tay trái hư cầm. Trong không khí thỉnh thoảng phản xạ ánh trăng lúc, mới có một mảnh ánh sáng, mới có thể nhìn thấy. Kiên nắm trong tay lấy, là một thanh kiếm, tinh huỳnh trong sáng thủy tinh kiếm, vô hình vô sắc, nếu như không phải phản xạ lúc quang hoa, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy. Tiến lên, Shirakawa nhìn không lên tiếng Madara, áp lực tương đối lớn, hắn có thể treo lên đánh lục đạo Obito, nhưng là đối mặt Madara loại chiến đấu này cuồng nhân, lại không dám khinh thường. Trên người hắn chiến đấu trình độ, nhưng là trải qua trung bình tuổi tác không cao hơn 30 tuổi thời đại chiến quốc giết chóc rèn luyện ra được. Hắc hắc, Madara mặc dù không có con mắt, nhưng là lại có thể thông qua còn lại giác quan tới cảm giác Shirakawa động tác. Đây chính là âm độn chỗ cường đại, tiên nhân tinh thần lực lượng đã không nữa dừng bước tại hắn trên hai mắt. Song trong lòng bàn tay, vô thanh vô tức chợt xuống hai quả đen không gậy. Trong nháy mắt, hai người phảng phất cởi dây mũi tên, đối trùng đi, khanh khanh giao đánh nhau. Mỗi một luồng ánh sáng, mỗi một tia gió nhẹ đều là Madara con mắt, mà Shirakawa tâm linh kiếm, chính là không thể kích động. Xuất quỷ nhập thần trong lúc đó, Madara cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Giữa hai người, kiếm ra không dấu vết, đen không gậy bộ dạng giá. Vũ khí trên không trung giao kích thời điểm, đốm lửa ném loạn, Soru, Shirakawa ngay cả chuyển mấy kiếm, đều đâm không trúng, cũng chém không trúng Madara. Dù sao Madara không phải đứng bất động ở nơi đó Nawaki, mà là một cái có phong phú kinh nghiệm thực chiến người sống sờ sờ. Trong nháy mắt, Shirakawa hư hoảng một kiếm, thân hình chợt lóe, Madara trong tay đen không gậy ngăn cản một cái không, chân mày không khỏi nhíu một cái. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một viên màu trắng cầu đạo ngọc, chính lơ lửng ở sau lưng của hắn, lóe ánh sáng nhạt, hỏng bét. Madara mặc dù không có con mắt, nhưng có thể bằng vào âm dương độn cảm giác được cầu đạo ngọc tồn tại. Màu trắng cầu đạo ngọc, phảng phất một cái tiểu thái dương, thoáng cái phát sáng tới cực điểm. Một tiếng ầm vang, đột nhiên nổ tung, nâng lên bụi mù trong nháy mắt nuốt mất. Thành công nha. Sunet cùng Raikik nhìn nuốt mất Madara bụi mù, còn có rơi vào bên người Shirakawa, hướng hắn hỏi. Không có. Shirakawa lắc đầu. Cho bụi bên kia. Madara từ trong trời cao rơi xuống đất, toàn bộ cánh tay phải đã sóng vai biến mất, chính đang chảy lấy máu tươi, có mùi máu tanh. Cho bụi bên kia, đi theo Raikik sau lưng một tên vân ẩn nói. Thổ ảnh, người bị thương. Sunet cũng ngửi được mùi máu. Không phải ta. Shirakawa lắc đầu, ánh mắt tụ tập tại bụi mù đối diện. Madara đại nhân. Một cái Jesu trắng từ dưới đất hiện lên, nhìn bị thương Madara, đem ra. Madara hai mắt nhắm nghiền, nhìn bên cạnh Jesu trắng. Xin lỗi. Một chỉ con mắt tại Obito nơi đó, khác một chỉ con mắt bị cái kia thổ ảnh lấy đi. Bất quá chúng ta bắt được Sasuke con mắt. Jesu trắng lắc đầu một cái. Thật là, bất quá tính, vậy thì thử một chút hắn con mắt đi. Madara cau mày, tay trái vung lên, trực tiếp đem Jesu trắng cánh tay phải cắt đi. Nhận được chính mình trên cánh tay phải, sau đó lại lấy ra Jesu trắng trong tay trái con mắt. Kể cả nguyên bản bắt tại trong tay phải hai tay, cùng một chỗ đè vào trong hốc mắt, mạnh mẽ âm dương độn, trong nháy mắt khôi phục thị giác thần kinh trên sinh cơ. Nối liền thân thể cùng con mắt trong lúc đó nối liền. Madara đem hai tay bỏ xuống, nhìn rõ ràng vạn vật, cúi đầu nhìn thân thể, có con mắt chiến đấu, liền là không tệ. Madara nhắm mắt lại. ngửi chính mình máu tươi. Đột nhiên đáy lòng thấu lên một cổ vui vẻ. Sắp đến gần thành công. Còn có vui sướng chiến đấu vui sướng. Madara đại nhân, hiện tại cũng không phải là vội vã lúc chiến đấu. Cũng không nên cho cái kia thổ ảnh bất kỳ phản ứng nào cơ hội nha. Jesu chẳng nghe Madara nói. Không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Biết rõ. Madara nghe Jesu chẳng nói. Cau mày một cái. Được, vậy bây giờ tới xem một chút. Cái này xong con mắt năng lực đi. Madara cũng không phản bác Jesu chẳng nói. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không muốn bỏ xuống cùng Shirakawa chiến đấu. Không có Hashirama sinh hoạt. Hắn là cỡ nào cô đơn. Chỉ có thể ở kia hắc ám trong lòng đất. Kèm theo ngoại đạo ma tượng sinh hoạt. Dầm, bụi đất dầm rơi xuống đất. Lắng đọng xuống, lau sạch mọi người thị lực ngăn che. Song phương đều thấy phía bên kia. Hắn không phải người chết à? Sunet giật mình mở to miệng. Hiện tại công việc, Shirakawa tiếp lời nói. Công việc, làm sao có thể? Raikich thoáng cái trừng đại con mắt, là lục đạo bí thuật. Rinnegan huyết kế, luân hồi thiên sinh thuật, giúp hắn sống lại. Shirakawa đầu tiên nhìn liền nhìn chăm chú đến Madara cặp mắt. Rinnegan là Sasuke, hắn trước tiên, liền có thể suy đoán ra. Cầm trở về con mắt, tiếp đó, mới là chiến đấu. Mới vừa rồi chẳng qua là nóng người. Madara khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ánh mắt vòng qua Shirakawa. Nhìn về phía bị Sunet cùng Raikich phòng thủ Obito trên người. Không được. Shirakawa nhìn Madara mê quang nhìn chăm chú chỗ. Trước tiên, nghiêng đầu xoay người. Nhanh chóng tránh về Obito. Làm sao có thể? Sunet cùng Raikich cặp mắt trợn trừng lên. Khanh. Shirakawa thân hình, từ giữa hai người xuyên qua. Khanh, đen không gậy chính xác đỡ tâm linh kiếm. Hắc hắc, Madara nhếch môi, nhìn trong nháy mắt, liền đến trước mặt Shirakawa. Lộ ra tương đối nụ cười, phản ứng tương đối nhanh. Vậy mà có thể theo kịp thiên thủ lực di chuyển tức thời. Nguyên bản bị Sunet cùng Raikich hộ ở sau lưng Obito, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Madara. Hắn chuẩn bị hướng Sunet cùng Raikich hạ thủ. Nhưng là lại bị kịp phản ứng Shirakawa trong nháy mắt ngăn trở. Hừ. Shirakawa nhìn ngăn trở tâm linh kiếm Madara. Hai quả màu trắng cầu đạo ngọc bay đến tay. Ứng ý hắn chỉ yêu cầu. Chuyển hóa thành hai cây nhẫn đao. Đan chéo chém về phía Madara. Xoẹt. Không trung chảy xuống một vòng vô sắc tiên dịch. Jesu trắng thân thể bị một kéo hai đoạn. Jesu trắng tay trái sóng vai biến mất. Thật là nhanh. Hết thảy giao phong. Chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Madara lần hai lấy thiên thủ lực. Đem chính mình cùng đứng ở đằng xa Jesu trắng thay đổi. Nhượng Jesu trắng thay mình gánh Shirakawa một đao. Mà chung quanh Sunet. Còn có Raikich các loại. Chờ. Bộ hạ. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Bực này Rinnegan đồng thuật, còn có thể thuật thuấn thân giao phong. Quá nhanh, ha ha, Madara đứng ở Obito trước mặt, nhìn phía xa giật mình Sunet cùng Raikich, đáp lại nụ cười. Trong nháy mắt, hắn tổn thất một cái Jesu trắng, mà Shirakawa đám người là mất đi một tên tù binh. Thổ ảnh, làm sao bây giờ? Sunet nhìn ý cười đầy mặt Madara, không khỏi cắn chặt hàm răng. Quá trói buộc, loại chiến đấu này cấp bậc, nàng căn bản không xen tay vào được. Đây càng để cho nàng có chút như đưa đám. Nhị thứ nguyên bán yêu, sách mới cầu thử đọc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.